Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Huệ Leo xin chào quý vị thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đón nghe tập 17 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Các bạn hãy like, chia sẻ và để lại cảm nhận để ủng hộ cho kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô gái đi tới, cầm súng nhắm ngay Chiêm Đông Kình. Cô ta mở chốt an toàn ra, trong chớp mắt cổ tay bị người khác chế trụ, cái thân còn mang theo mùi rượu nồng nặc, nhưng động tác của Đông Kình lại hung mãnh như báo, trở tay một cái hung hăng đem cô ta áp lên quầy bar. Cô ta giãy giụa, súng bị Đông Kình nắm trong tay, hắn đem nòng súng nhắm ngay giữa trán. "Buông tôi ra." Đông Kình dùng báng súng cứng rắn đập lên lưng cô. Cô ta mềm nhũn như vũng nước nằm đầu đó bất động. Hắn đi tới bật đèn lên, quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là ngũ quan không xa lạ. "Ai phái cô tới?" "Là tôi tự tới." Lý Từ muốn động đậy nhưng xương bả vai đau đớn khó nhịn. Anh giết tư thái, nếu không phải bởi cô ấy vì muốn cứu tôi mà quay về lấy thuốc giải độc, cô ấy hoàn toàn có thể tránh bị các người đuổi giết. "Cho nên cô ta chết, nên oán hận trên người cô." Đông Kình không nhanh không chậm đi tới, kéo tóc Lý Từ lôi cả người cô đi theo. Hắn cầm di động bên cạnh gọi điện thoại. Không bao lâu, vài tên hộ vệ canh giữ bên kia tiến vào. "Mang đi." Lý Từ bị ném xuống đất, cô nhìn thấy vài người tiến lên tới gần, trong mắt lộ ra hoảng sợ. "Các người muốn mang tôi đi đâu?" "Bịt miệng cô ta lại." "Vâng." Hộ vệ tiến lên, một con dao chém vào cần cổ Lý Từ, cô đảo mắt liền mềm nhũn ngã xuống. Lúc Chiêm Đông Kình rời đi, đám người của Thụy đều bận trên lầu 3. Tô Lâu Mạt đi thang máy xuống tầng trệt, nhìn thấy cả đám đang đi tới cửa. Ở Ngự Châu, chỉ cần là nơi Đông Kình qua lại, ai cũng không dám nhìn nhiều, hỏi nhiều. Tô Lâu Mạt lờ mờ nhìn thấy hộ vệ phía trước, hình như đang ôm một người. Tây trang màu đen che giấu rất tốt, lại bị bức tường người cản trở không thể nhìn rõ ràng. "Tô tỷ." Có người tiến lên. Đông Kình nghe thấy âm thanh này quay đầu, hắn cho hộ vệ đi ra ngoài trước. Tô Lâu Mạt thu hồi tầm mắt, cô nhíu mày nhìn về phía Chiêm Đông Kình. "Kình thiếu chuẩn bị về sao?" "Đúng. Thanh Hồ Đường bên kia còn có việc phải xử lý." Tô Lâu Mạt cũng không suy xét nữa, kéo khóe môi bên ngoài thì cười, còn trong lòng không phải vậy. Nói qua loa vài câu, sau đó xoay người đi theo nhân viên rời đi. Chiêm Đông Kỳ nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng khơi lên ý cười khó hiểu. Sau này sẽ có lúc cô phải cầu xin hắn. Tô Lâu Mạt làm việc đến 9 giờ tối mới đi xuống nhà chuẩn bị ăn cơm tối. Gọi điện thoại về nhà trước, bảo mẫu trong nhà nói Tô Trạch đã ngủ rồi. Tô Lâu Mạt dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại. Kể từ khi tiếp nhận việc kinh doanh của sòng bài, thời gian cô ở cùng với Tô Trạch càng lúc càng ít. Đám người của Thị từ dưới nhà ăn đi đến, kéo ghế ngồi đối diện với Tô Lâu Mạt. Cô cầm đôi đũa khẩy khẩy đĩa đửa ăn, ngẩng đầu nhìn bốn phía. "Lý Từ đâu?" Thụy lờ đễnh trả lời. "Có lẽ vẫn còn đang bận, đêm nay làm ăn thật tốt." Lâu Mạt nghĩ tới chuyện Tô Trạch, quan tối xong cũng không nhìn thấy Lý Từ. "Bữa tối bên này giao cho các cô, trông chừng kỹ một chút, tôi phải về nhà." "Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu." Tô Lâu Mạt lái xe qua trung tâm thương mại, muốn đi mua cho Tô Trạch chiếc mô tô điện. Thằng nhóc quấn lấy cô gần nửa tháng, nhưng cô nhiều chuyện cứ quên mất. Chọn lựa xong đến quầy thanh toán tiền, lại vô tình nhìn thấy Vệ Tắc đứng cách đó không xa. Hai năm qua, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Tô Lâu Mạt thanh toán xong đi về phía trước, Vệ Tắc vừa vặt nhìn sang. Cô vốn định giả vờ nhưng không nhìn thấy tránh đi, bây giờ chỉ có thể tự nhiên nghênh đón. "Vệ Tắc." Vệ Tắc so với cô lại giật mình hơn nhiều. "Lương Mạt à?" Cô nhìn bốn phía. "Chỉ có mình anh sao?" "Không phải, Triệu Kiều cũng tới." "Ờ." Vệ Tắc cô nén rung động trong lòng. "Ra tù vì sao không tới tìm anh?" Tô Lương Mạt không biết nói gì, Vệ Tắc lại vội vàng nói tiếp. "Anh là nói em cho dù chỉ có anh như bạn bè bình thường cũng có thể tới tìm anh mà." "Vệ Tắc, anh sống có tốt không?" Tô Lâu Mạt cười cười. Lúc không tìm được chuyện để nói, đây là một lời dạo đầu tốt nhất. Vệ Tắc lại lắc đầu. "Anh sống không tốt." Tô Lâu Mạt đứng yên bên cạnh anh ta, không biết nên nói thế nào. Giọng nói Vệ Tắc khàn khàn. "Chuyện hai năm trước, anh Thủy Chung không có cách nào để xuống được, là anh không giúp được em." "Vệ Tắc." Tô Lâu Mạt thở dài. "Anh là cảnh sát, anh không sai." "Cảnh sát?" Vệ Tắc khẽ bật cười, trong đó chứa đầy bất lực cùng tự diễu, hoàn toàn đắm chìm vào cảm xúc mãnh liệt lúc trước. "Em bây giờ xong bài của Lưu Giản phải không?" "Vâng." Vệ Tắc trầm mặc một hồi lâu rồi nói. "Anh thăng chức rồi." Chúc mừng anh. Phệ Tác còn muốn nói gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net